Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Đức không xứng vị. Mượn nhờ lóe lên một cái rồi biến mất khí tức thần bí. Tô Thanh thi triển ra đủ loại thủ đoạn, cuối cùng tìm kiếm được Hồng Vân lão tổ. Năm đó, Hồng Vân lão tổ có thể giả chết thoát thân, giấu giếm được Hồng Quân lão tổ, đã nói lên hắn không đơn giản. Theo về sau, vậy mà tại Hồng Quân lão tổ dưới mí mắt, thành tựu hỗn độn ma thần cảnh giới. Bây giờ càng là thành tựu tứ sử hỗn độn hải hỗn độn ma thần. Còn có một cái khó mà tin nổi nhất sự tình, kia chính là làm Hồng Hoang cùng hỗn độn ở giữa thiên ngoại thiên bên trong. Một ngày Hồng Quân lão tổ đem thiên võng lực lượng triệt để khôi phục, liền xem như Dương Mi lão tổ cũng không có thể ra vào Hồng Hoang. Ngược lại là Hồng Vân lão tổ lại là có thể tự do ra vào. Hắn quỷ dị, liền xem như Hồng Quân lão tổ cũng không có thể xem thấu. Cũng đúng, từ đầu đến cuối, Hồng Quân Hồng Mông tử khí chính là dùng đến nuôi cổ, vì chính là cuối cùng thôn phệ thành tựu hỗn độn chí tôn, thậm chí thành tựu cửu sử hỗn độn hải đại đạo chi tử cảnh giới. Nếu như Hồng Vân lão tổ thân không có một ít chỗ đặc thù, làm sao có thể dẫn tới Hồng Quân quan tâm? Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc lộ ra khó coi, hắn vô cùng nén giận. Kia tiên thiên chí bảo thiên ma đao, kia khủng bố đoạn kiếm, kia thiên cán địa chi đại trận, tựa như là con vịt đã đun sôi, trực tiếp từ trước mắt của hắn đã biến mất không còn tăm tích. Mấu chốt nhất là hắn Chuẩn Đề đạo nhân lại lần bị đánh mặt, một cái hắn có lương tâm sao? Đây tuyệt đối là một loại vượt quá tưởng tượng trọng kích. Lần lượt bị đánh mặt, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cũng là sinh ra vô tận phẫn nộ hỏa diễm. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, không phải là ta Chuẩn Đề đạo nhân liền không có một điểm ra mặt sao? Nếu như có thể đem Trang Chu cùng Hồng Vân lão tổ chém giết, Chuẩn Đề đạo nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn tinh tường mình không thể đủ, tại quanh thân lưu chuyển lên hỗn độn quang trạch Hồng Vân lão tổ trước mặt. Hắn thật mất mặt, bất quá, Chuẩn Đề đạo nhân nhưng vẫn là không khỏi thả ra cười lạnh. Hồng Vân lão tổ, ngươi thật không nên xuất hiện. Bây giờ, ngươi đã thành dê thế tội. Cũng không biết, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên mở miệng, ngữ khí lộ ra châm chọc khiêu khích. Dê thế tội, giải thích thế nào? Ta không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì. Hồng Vân lão tổ khuôn mặt không khỏi toát ra một điểm kinh ngạc thần sắc. Có lẽ ngươi căn bản không rõ ràng một việc. Từ đầu đến cuối, cuộc chiến đấu này cũng không phải vì hủy diệt Lạc Thành, mà là vì chém giết ngũ hành đạo nhân. Tử Vi đại đế ngũ hành đạo nhân hóa thân chính là hỗn độn thần ma. Hắn không có đại đạo hỗn nguyên đại la kim tiên đãi ngộ, đại đạo công đức thừa nhận hỗn nguyên đại la kim tiên cùng đại đạo nhân quả xen lẫn. Nếu như đem hắn chém giết, sẽ có lớn lao nhân quả. Đây cũng là Hồng Quân lão tổ trở về sau vẫn không có xuất thủ đem hậu thổ nương nương, nữ hoa nương nương cùng với thông thiên giáo chủ giải quyết duyên cớ. Nhưng là ngũ hành đạo nhân bất đồng, hắn nghịch chuyển kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên, thành tựu hỗn độn ma thần, liền xem như chém giết cũng không sẽ cùng đại đạo sinh ra nhân quả. Hôm nay sát cục chính là vì chém giết ngũ hành đạo nhân, chỉ là ngũ hành đạo nhân lại là chưa từng xuất hiện. Chính ngươi liền đưa tới cửa, không có đem ngũ hành đạo nhân chém giết, có thể đưa ngươi giải quyết, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Nói đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn không ít. Cũng đúng, nếu như nhất tôn tứ sử hỗn độn hải cường giả từ đầu đến cuối ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó tính toán, mà hắn không có một chút phát giác, làm đối phương tính toán thi triển đi ra, liền xem như hắn chuẩn đề là nhất tôn thiên đạo thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Mà bây giờ Hồng Vân lão tổ chính mình đi vào Hồng Quân tính toán bên trong, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Dù sao, lúc trước Hồng Quân lão tổ đã lợi dụng Hồng Mông tử khí tính toán qua một lần Hồng Vân lão tổ, lúc này nhìn thấy Hồng Vân lão tổ xuất hiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sẽ chỉ chàm thảo trừ căn. Thật sao? Ta không tin. Nếu như ngươi có thể đem Hồng Quân lão tổ kêu đi ra, hiện tại liền có thể thử xem a. Rất lâu không có nhìn thấy chúng ta Hồng Quân lão sư, ta ngược lại là thật rất nhớ hắn. Hồng Vân lão tổ vừa cười vừa nói. Hồng Vân sở dĩ nói như thế, đó là bởi vì hắn đã cùng Dương Mi lão tổ tiếp xúc qua. Nếu như không có Dương Mi lão tổ ngăn cửa Tử Tiêu cung, từ trước đến nay cẩn thận Hồng Vân lão tổ căn bản không thể xuất hiện. Chuẩn đề đạo nhân hừ lạnh một chút, đệ tử cung thỉnh lão sư pháp giá. Chuẩn đề đạo nhân hướng phía Thương Khung bên trong bái một chút. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng là một bộ thần sắc lộ ra trang nghiêm dáng vẻ. Bọn hắn đều đang đợi một đạo truyền tam hữu Hồng Quân lão tổ giáng lâm. Chỉ là Thương Khung như cũ, vẫn y như là vạn dặm không mây. Hồng Quân lão tổ thân ảnh không thấy tăm hơi. Thấy thế, chuẩn đề đạo nhân khuôn mặt sinh ra một loại việc lớn không tốt thần sắc. Hắn tiếp tục liên tục bái ba lần. Bên trên bầu trời vẫn y như là vạn dặm không mây. Nơi nào có thánh nhân hàng thế, tử khí ba vạn dặm dị tưởng. Ta nhìn, ngươi gia lão sư sẽ không giáng lâm. Kia, ngươi cũng nên cho ta một cái thuyết pháp. Hồng Vân trong tay xuất hiện một cái hồ lô, chính là cửu cửu tán phách hồ lô. Cửu cửu tán phách hồ lô nhìn vẫn y như là chỉ là linh bảo dáng vẻ. Hồng Vân lão tổ đem hồ lô mở ra, ban đầu chỉ là nhìn thấy vô số hồng sa, nhưng là tản mát khắp nơi thiên địa ở giữa, mỗi một hạt hồng sa lại là đột nhiên hóa thành từng khỏa tinh thần. Vô tận hỗn độn quang trạch lưu chuyển, lan tràn chấn động một gợn sóng thần bí tản ra. Liền xem như chuẩn đề đạo nhân nắm giữ thiên đạo nguyên thần, nhưng cũng cảm giác nguyên thần ngất đi, như muốn ngủ say đi. Quanh thân như sơn nhạc ngăn chặn, không thể động đậy. Chuẩn đề đạo nhân thần sắc bỗng nhiên đại biến, tiện tay triệu hồi ra thất bảo diệu thủ, không ngừng hướng về đầy trời hồng sa quét tới. Những này hồng sa tinh thần giống như trọng lượng cũng là vượt mức bình thường. Bình thường đến nói, đầy trời tinh thần hải liền xem như những cái kia thái cổ tinh thần, đối mặt hắn xoát đi qua thất bảo diệu thủ, cũng chỉ có bị trực tiếp xoát vì toái phiến hạ tràng. Bây giờ thất bảo diệu thụ mặc dù có thể đem từng khỏa hồng sa tinh thần quét ra, lại là cảm giác được giống như khủng bố như núi cao trọng lượng nghiền ép lên tới. Liền xem như thất bảo diệu thụ cành cây đều tại không ngừng chấn động. Hỗn nguyên giáo chủ, thiên đạo thánh nhân hay là hỗn độn thần ma từng đôi chém giết. Trang chu trước mặt thái thượng lão quân sắc mặt đen ra liệng tới. Nếu như muốn đánh giá thê thảm nhất hỗn nguyên giáo chủ, hôm nay thái thượng lão quân tuyệt đối đứng hàng đứng đầu bảng. Đã nói xong tính toán tử vi đại đế ngũ hành đạo nhân hóa thân đem chém giết, cuối cùng đâu, chân của hắn bị đánh gãy, Hồng Quân lão tổ không đến, nhất khí hóa tam thanh diễn sinh ra thái thanh một mạch thần phù cũng bị triệt để hủy diệt. Thái cực đồ, Càn Khôn đồ, thái thượng nhân giáo bi, cùng với sắp chết đi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Hắn thái thượng lão quân muốn từ tụ bảo bồn biến thành kẻ nghèo hèn, mà hết thảy này đều cùng tử vi đại đế, cùng Trang Chu thoát ly không quan hệ. Hắn hận không thể đem Trang Chu thiên đao vạn quả. Có phải là cảm giác chính mình vô cùng biệt khuất? Cảm thấy biệt khuất, ngươi liền thụ lấy. bởi vì không có biệt khuất nhất, còn có càng thêm biệt khuất sự tình. Đang chờ ngươi, Trang Chu thanh âm đoạn mất một chút, vang lên lần nữa, nhân giáo giáo chủ lão tử ý đồ mưu sát nhân tộc Bắc Bá Hầu Tự Dương. Tâm tư bẩn thỉu, đức không xứng vị, từ hôm nay trở đi, Bắc Bá Hầu lãnh địa bên trong, hết thảy chư hầu tôn nhân tộc nữ hoa thị, làm nhân giáo giáo chủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.